Tối cường song tu đã, chương 29, tam đại tộc mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi mau tách ra, giết hết các titan đang muốn vào thành nơi đây, cứ để Lâm Thiên lo. Mikasa trong đây thực quyền cao MLX DMGP nhất, ra lệnh bọn hắn phải tuân theo. Sarista, Sasa, Annie cùng mấy cô gái xinh đẹp khác trong nhóm vẻ mặt lo lắng cho Lâm Thiên rồi bay đi. Lâm Thiên cảm nhận mọi người đã tản ra, chú ý lực lại tập trung titan hộ pháp. Hoover, ngươi quả thật rất xấu xí đó, ngươi biết không? Titan hộ pháp con mắt co rụt, sát khí kinh thiên nổi lên, trên người màu trắng phù văn sáng lên. Hoover quyết phải giết tên này bịt miệng, thân phận của hắn cùng hai người kia không thể nào bị lộ được. Titan hộ pháp hét lớn, cánh tay của nó sáng chói. Phù văn năng lượng tụ tập lại đó, một quyền khủng bố đánh xuống, hừ, trò trẻ con. Lâm Thiên khinh thường, rầm, bùm, một quyền đánh xuống, Titan hộ pháp bị một tấm màng sét bảo hộ không tiến thêm một tí. Lâm Thiên bắn ngược lại, không thể nào, ngươi là ai? Hoover không thể tin một con người bình thường có thể chống lại một quyền từ hắn. Lâm Thiên cười tà ác, ta là ai à, ngươi biết có tác dụng gì? Thần lực tuôn trào, mái tóc hắn trôi nổi bồng bềnh. Hắn đứng giữa không trung, nhìn xuống Hoover khổng lồ thân thể. Thiên không thanh trừ, tuyệt kỹ hắn mới học được hắn thi chuyển ra. Cả bầu trời đen tối, thiên thần thực lực biến sắc trời cao, từng cột sét thô to liên tục rơi xuống phạm vi vài cây em. Titan hộ pháp thân hình to lớn bị oanh tạc ra thịt cháy khét. Cả người lỗ thủng khắp nơi, đứng trong làn sét liên miên, Hoover không thể tin nhìn từng bộ phận trên cơ thể mình bị sét oanh tạc biến thành cho bụi. Hắn hối hận vì đã không trốn đi. Lâm Thiên thấy hiệu quả của thiên không thanh trừ cũng gật đầu, đây là một phạm vi kỹ năng rất tốt à, sau này hắn khỏi lo bị vây công. Thôi vậy ca không muốn ngươi chết nhanh thế, ai mà biết ngươi yếu thế kia. Để ca cho ngươi chết thanh thản. Thương chi sét, một cây thương sét màu xanh lam được tạo ra, nó to lớn không kém thân thể khổng lồ của Titan hộ pháp. Hủy diệt đi thương chi sét, một quả cầu khủng bố bao phủ cả bầu trời, gần 10 km bị. Thương chi sét, oanh tạc thành cho bụi. May là hắn đã dùng thần lực tạo một kết giới, nếu không thì cả ba tòa thành đều bị hắn thổi bay chỉ với một chiêu này. Kẻ địch càng ngày càng yếu, làm thế nào ta nhiệt huyết được một lần đây? Ai, Lâm Thiên thở dài, kẻ địch của hắn dạo này quá yếu kém. Ngay cả 10 chiêu cũng chưa tới đã chết hết. Ngươi, thực sự muốn sao? Ngay lúc hắn quay mặt về, phía sau lưng bỗng xuất hiện một âm thanh nữ nhân trong trẻo. Ngươi là ai? Hắn cảnh giác, một người xuất hiện phái sau hắn. Thực lực này chắc cũng không kém. Ngay lúc hắn quay mặt lại, một nụ cười của người ấy làm hắn hơi ngẩn ngơ. Quả thật rất đẹp, không kém Mikasa chút nào, thậm chí còn hơn một ít. Chào a, ta là Titan tộc nữ thần mặt trăng Luna. Chào nữ thần mặt trăng, ngươi rất đẹp. Luna mặt đỏ hồng, không ngờ hắn lại khen nàng. Nàng chưa bao giờ được ai khen như thế. Luna, ngươi đến đây làm gì? Hắn không thể quan tâm thân phận của Luna, hắn chỉ biết trên đời này không chủng tộc nào cao hơn, tất cả đều bình đẳng, quyền nói chuyện là quyết định ở thực lực thôi. Luna cười quyến rũ, ta lúc nãy, nghe ngươi bảo chán quá phải không, nếu thế ngươi không ngại hợp tác cùng bọn ta không? Lâm Thiên nghe thấy thì thấy khá hấp dẫn, ngươi chắc chứ, ok ta đồng ý ta. Phan, cái gì, ngươi đồng ý, hắn còn chưa nghe nàng nói cái gì mà. Lâm Thiên lười nhát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều đó là đủ, ta đang rất chán nhìn ngươi, chắc hợp tác cùng nhau tranh giành gì đó, thực lực ngươi đã không kém thì tức kẻ đối địch của ngươi có thể càng thêm mạnh hơn, đúng chứ? Luna khó tin gật đầu, đó ta cần lao động, các ngươi cấp việc đôi bên có lợi. Ok, ngươi không cần gì à, Lâm Thiên nhìn nàng cười ti bì. Tại sao không phần thưởng phải luôn có? Ta muốn tất cả những nữ nhân đẹp nhất Titan giới a, Luna không có gì bất ngờ dưới yêu cầu của hắn. Ồ, điều kiện này hơi khó nhưng ta muốn mẫu thần cũng đồng ý thôi. Ok, thành giao. Hai người trò chuyện một lúc, Luna hơi buồn chia tay hắn. Lúc nàng sắp biến mất, Lâm Thiên bị ổi lấy tay sờ mông nàng. Nàng cảm thấy mình bị sàm sỡ nhưng cũng không phản kháng, giả bộ không biết đi vào hư không vết nứt. Nàng đi mất, Lâm Thiên đưa tay lên mũi người. Mùi nữ thần quả là rất thơm, không biết trịch nàng cảm giác sẽ ra sao. He he, Lâm Thiên đồng ý nhanh thế cũng bởi vì... Keng, nhiệm vụ tam đại tộc, mở ra, yêu cầu trợ giúp Titan tộc trở lại bầu trời, trợ giúp nhân tộc lấy lại đất sinh tồn, trợ giúp địa ngục cùng đại dương phá tan phong ấn, thưởng thống trị tam giới, điểm 500.000, thất bại thế giới hủy diệt. Đây là lúc nãy nguyên nhân hắn nhận lời Luna nhanh đến vậy, đây là nhiệm vụ bắt buộc thêm nữa, rất có nhiều lợi ích cho hắn, tại sao không làm? Chương kế tiếp, nữ thần sắc đẹp ám sát. để ta tính cho mấy anh em kia bảo không chơi hết gái này. Thiên giới thì một năm ở bên ngoài bằng 3 ngày, nhân vật chính thì là chúa tể một phương thế giới, nó muốn trong phạm vi nhỏ trong thiên giới tăng nhanh tốc độ thì cũng không khó, ví dụ là nó có thể biến 1 mét bên trong mọi vật nhanh hơn 1 giờ bằng 1 giây ngoài thiên giới. Mà 1 ngày 60 s x 60 phút x 24 giờ, 86.400 giây, mà mỗi giây hắn có thể chạm vài một cô gái, đó là trong trường hợp nó chỉ mới là chúa tể thiên giới một phần nhỏ. Nếu sau này nó mạnh hơn nữa thì sao? Các bác thử tính xem, mà 1 ngày bên trong thiên giới chỉ chưa tới 10 phút thế giới thật. Em cáo từ đây các lão tự não động, cách chương.